chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, bọn họ tìm người là ta. Vương Đại Đông thu hồi đùa giỡn chi tâm, nghiêm mặt nói, Lục Phong tiểu tập đoàn nhìn như không gì phá nổi, trên thực tế lại là không chịu nổi một kích. Ta lần trước nói qua, bọn họ tiền đều không phải là đang lúc đường đi. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, có thể coi là biết, chúng ta cũng không có chứng cứ a. Dù sao, những số tiền kia đều là đi chính quy sổ sách, rất khó tra xảy ra vấn đề. Ngày đó đạt được Vương Đại Đông nhắc nhở về sau, Tô Ánh lập tức liền muốn theo tiền tham ô tới tay. Lại phát hiện, sổ sách sớm đã bị Lục Phong làm sạch sẽ, căn bản tìm không ra một chút kẽ hở. Chúng ta tại sao muốn đi thăm dò sổ sách đâu? Trực tiếp theo Lục Phong bọn thủ hạ bắt đầu tay không phải càng tốt hơn sao? Gặp Tô Ánh tựa hồ vẫn không rõ chính mình ý tứ, Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết mét hơn lạc quân bài hiệu ứng đi. Chỉ cần đạp đổ tấm thứ nhất bài, như vậy đằng sau bài liền sẽ liên tiếp ngã xuống. Có thể nếu như chúng ta quăng ra lá bài thứ hai, kết quả sẽ như thế nào đâu? Ta minh bạch, người ý là thét sinh sản bộ bộ bộ môn trưởng vào tay. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi nói, có đúng hay không? Tô Ánh đều sắp bị gia hỏa này gấp chết. Có biện pháp gì tốt nói thẳng ra không là được, thì cùng nói không chủ định một dạng, nửa ngày chen không ra một đống, còn luôn luôn thừa nước đục thả câu. Quăng ra lá bài thứ hai, quân bài sẽ không nhận lấy ngã xuống, nhưng nếu như có người theo sau cùng một trương bài đẩy một cái, như vậy toàn bộ quân bài trận liệt đồng dạng sẽ sụp đổ. Cho nên, chúng ta muốn theo sinh sản bộ bộ bộ môn trưởng cùng lớn nhất cơ sở nhân viên tới tay, đến cái hai bút cùng vẽ, dạng này thì không có sơ hở nào. Tô Ánh cuối cùng minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, có chút hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông lại là một mặt quái dị nhìn về phía Tô Ánh. Gia súc, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Tô Ánh nhíu mày, mỗi lần con hàng này dùng một lát dạng này ánh mắt nhìn nàng, miệng bên trong tuyệt so băng không ra tốt cái dám tới. Ếch, ta đang suy nghĩ hai bút cùng vẽ là cái gì ý tứ? Hai bút cùng vẽ cũng không biết. Cái này hai bút cùng vẽ cũng là làm một chuyện theo hai cái phương diện đồng thời tiến hành hoặc hai loại phương pháp đồng thời sử dụng. Liền điều này cũng không biết, ngươi đến cùng có hay không chơi qua tiểu học? Tô Ánh một mặt xem thường nói ra. Ếch, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là trước sau cùng một chỗ tiến vào đâu. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ nói, cái gì trước sau cùng một chỗ tiến vào? Tô đại mỹ nữ lộ ra nghi hoặc biểu lộ, chợt, con người xinh đẹp trừng đến đục tròn. Đi qua cùng Vương Đại Đông thời gian dài ở chung, mưa dầm thấm đất hạ, Tô đại mỹ nữ dây hiểu Vương Đại Đông ý tứ, ngẫu nhiên mua bánh ngọt. Trên thế giới này làm sao có bỉ ổi như vậy người? Rõ ràng như thế nghiêm túc một cái từ ngữ, đến trong miệng hắn thì trở nên xấu xa như vậy đâu. Tô đại mỹ nữ khuôn mặt đều nhanh đỏ đến cổ căn. Hỗn đản này cũng quá xấu đi, lại còn nghĩ đến trước sau cùng một chỗ tiến vào. Quá vô sỉ, thật xấu xa, cùng hắn nói cái chuyện đứng đắn là khó khăn như thế sao? Vậy liền theo Tô đại mỹ nữ ý tứ, đến cái hai bút cùng vẽ, cam đoan để Lục Phong tiểu tử kia rất tiêu hồn. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, một mặt tà ác, thấy thế nào làm sao bị ổi. Tô Ánh là triệt để thua với Vương Đại Đông, quyết định vẫn là thiếu mở miệng thì tốt hơn, nếu không hỗn đản này trong mồm không biết lại hội toác ra thứ gì tới. Tốt, ngươi có thể lăn, đến đón lấy sự tình bản tổng giám đốc chính mình giải quyết. Tô Ánh hận không thể hỗn đản này lập tức theo trong phòng làm việc mình biến mất. Huy Tô đại mỹ nữ, không mang theo dạng này qua sông đoạn cầu cầu a. ta ra như vậy lực mạnh, ngươi làm sao cũng cảm tạ ta một chút a? Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Tô Oánh nghiêm mặt nói. Vương Đại Đông ánh mắt tại Tô Đại Mỹ Nữ trên đùi liếc nhìn vài lần. Một mặt hưng phấn nói ra. Ngươi có thế để cho ta cắm một chút không? Vương Đại Đông, ngươi đi chết đi. Rít lên một tiếng về sau. Tô Đại Mỹ Nữ trước người trên mặt bàn đồ vật tất cả đều hướng về Vương Đại Đông bay đi. Vương Đại Đông mau trốn cũng giống như rời đi phó tổng văn phòng. Ta dựa vào, cái này Tô Đại Mỹ Nữ đại di mụ tới sao? Lớn như vậy hỏa khí, ta không phải liền là để cho nàng đem nàng sạc pin cho ta mượn cắm một chút không? Thật sự là, quá keo kiệt, cắm một chút cũng không cho. Vương Đại Đông nhìn lấy sắp không có điện điện thoại di động. Có chút nhức cả trứng. Vốn là dự định tan ca ước một chút Nguyệt Mai tỷ. Không biết có thể hay không kiên trì đến tan ca. Trước tắt máy, đến lúc đó lại mở máy. Vương Đại Đông đang chuẩn bị khởi động máy. Kết quả có điện thoại đánh tới. Vương ca, ngươi nhanh điểm xuống tới. Ra đại sự, trong điện thoại truyền đến Dương Kiến dị thường lo lắng thanh âm. Mà lại mơ hồ còn có thể nghe thấy một trận ồn ào thanh âm. Làm sao? Có người đến Kim Đỉnh nháo sự. Vương Đại Đông nhướng mày. Demacia, người nào mẹ nó to gan như vậy? Dám đến lão tử địa bàn Dương Oai. Lúc này đi vào thang máy. Để cái kia kỹ nữ lập tức cút ngay cho ta đi ra. Nếu không lão tử nện công ty của các ngươi. Vương Đại Đông vừa đi đến cửa miệng. Một trận phách lối thanh âm chính là truyền đến. Ngay sau đó, chính là nhìn đến mười mấy chiếc van đem Kim Đỉnh cao ốc môn cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Một đoàn tay cầm gậy bóng chày lưu manh đứng tại Kim Đỉnh cửa. Lớn tiếng chửi rủa lấy. Khoảng chừng trên dưới 100 người. Về phần Kim Đỉnh bảo an, sớm đã bị chiến trận này dọa cho ngốc. Quan pha lê đại môn, tránh ở bên trong không dám đi ra ngoài. Nếu như đối phương thật cùng nhau tiến lên, đoán chừng cái này cửa thủy tinh cũng đỉnh không sự tình. Tình huống như thế nào? Vương Đạo cắn khói hỏi. Không biết, tựa như là tìm đến người. Dương Kiến lắc đầu, chà chà cái trán mồ hôi. Mẹ nó phía trên 100 người, chân đều hoảng sợ mềm. Nào dám ra ngoài thương lượng a? Báo động không có, báo, cảnh sát nói chắn trên đường, một lát đến không, để cho chúng ta đỉnh trước lấy. Báo động vô dụng, những cảnh sát kia nghe xong đến hơn 100 người, nào dám tới a? Một cái khác bảo an nói, lão tử lại cho các ngươi 3 phút đồng hồ, muốn là nếu không mở cửa, lão tử thì phá cửa. Người cầm đầu là một người đầu trọc. Trên mặt còn có một cái mặt xẻo. Lần nữa lớn tiếng kêu la. Đem cửa mở ra. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cái này, chúng bảo an có chút khó khăn. Vạn nhất cửa mở ra, đối phương cùng nhau chen vào. Bọn họ cái này 10 cái bảo an chỗ nào chống đỡ được. Vài phút đoàn diệt tiết tấu. Mở cửa ra đi. Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu. Chỉ gặp một tên chỗ làm việc mỹ nhân đi tới, chỗ làm việc lệ trên mặt người không có chút nào biểu lộ. Tuy nhiên cố tự chấn định, nhưng theo run lẩy bẩy thân thể liền là đó có thể thấy được. Nàng thực cũng rất sợ hãi, lại là ung lệ mạt. Ung thư quý, không thể mở a. Đúng a, nghe nói đối phương là hắc bang lão đại hạt mũ, thủ đoạn cực hung tàn. Các nhân viên an ninh tranh thủ thời gian khuyên nhủ, trong lòng càng là phiền muộn. Ngươi không sợ chết, chúng ta còn sợ chết đây. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn về phía ung lệ mạt. Không nghĩ tới cô nàng này chẳng những quan hệ xã hội bản sự nhất lưu, lá gan vẫn còn lớn, vậy mà muốn một người đối mặt trên 100 số hung tàn xã hội lưu manh. Bất quá, lúc này liền các lão tổng đều không tới. Nàng một cái bí thư nho nhỏ chạy tới xem náo nhiệt gì. Muốn biểu hiện cũng không phải như vậy biểu hiện a. gặp các nhân viên an ninh không chịu mở cửa, Ung Lệ Mạt khẽ cắn môi, nói ra, ta chính là bọn họ trong miệng cái kia kỹ nữ. Nghe được câu này, tất cả mọi người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập khác nhau sắc thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.